Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1206, chương 1194, rời đi sinh mệnh bình nguyên. Sinh mệnh bên trên bình nguyên, những cái kia tàn đồ đều là ngẫu nhiên xuất hiện. Có đôi khi, coi như thời khắc cuối cùng, 15 tòa phối hợp pháp tắc hải dương khả năng có một. Hai tòa chỗ không có chính xác, giống lần trước tranh đoạt phối hợp pháp tắc hải dương, mộc hệ, hắc ám phối hợp pháp tắc hải dương chỗ chính xác khu vực không có bất kỳ cái gì thế lực tập hợp đủ. Cuối cùng phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế, những thế lực kia đều cách xa xôi, cuối cùng bị hai vị bình thường thực lực tổ thần nhị trọng thiên cường giả hảo vận đạt được. 3000 đại thế giới nhiều như vậy thế lực, tàn đồ đều ngẫu nhiên, cái này giống như là ghép hình, bất kỳ thế lực nào đều tập hợp không nổi một loại phối hợp pháp tắc hải dương khu vực ghép hình. Cũng là rất bình thường, đạt được tàn đồ xác suất càng ngày càng ít sao? Ánh mắt nhìn về phía này mảnh to lớn sinh mệnh bình nguyên. Lúc này phía trên phiêu đãng xương trắng rõ ràng giảm ít đi rất nhiều. Thậm chí sinh mệnh ba động đều tại suy giảm, cách phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế 5 vạn năm trước. Sinh mệnh bình nguyên thức tỉnh, bảo vật khắp nơi trên đất, thế nhưng chờ qua đi 4 vạn năm sau, sinh mệnh bình nguyên liền xa vào đến suy yếu kỳ, vẫn cứ kéo dài đến cuối cùng 1000 năm, đến lúc đó sinh mệnh bình nguyên sẽ hoàn toàn suy bại. Bất luận cái gì bảo vật đều khó mà tồn tại. Lăng Thành, phân phó, hiện tại phân ra cường giả phân biệt tiến vào đối ứng chính mình thuộc tính tiểu thế giới. Căn cứ địa cầu cấp tốc dò xét, phát hiện cái gì sau cấp tốc hồi báo. Chu Hạo phân phó nói, vâng, chủ nhân, Lăng Thành tổ thần cung kính nói. Trên thực tế, hiện tại Chu Hạo một viên trong không gian có rất nhiều cường giả. Là những Lăng Thành tổ thần đó chờ hắn khống chế cường giả bản thể. Dạng này những cường giả khác phát hiện cái gì? Có thể thông qua bản thể cấp tốc hồi báo. Lần này Lăng Thành tổ thần đến đây chủ yếu là đưa phối hợp pháp tắc hải dương tàn đồ. Chờ Lăng Thành tổ thần rời đi, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía chính mình hỏa hệ tổ thần phân thân. Đáng tiếc. Này 2 vạn năm thời gian vậy mà không có phát hiện một tòa thời gian cửa ra vào. Chu Hạo trong lòng thầm than. Trước đó phát hiện 2 tòa gấp 100 lần tốc độ chảy thời gian cửa ra vào. Chu Hạo hỏa hệ pháp tắc tiến bộ một đoạn dài. Bất quá thời gian dài như vậy, Chu Hạo không tiếp tục phát hiện một tòa. Sinh mệnh bình nguyên không ngừng suy yếu. Bảo vật càng ngày càng ít. Mong muốn gặp lại thời gian cửa ra vào càng ngày càng khó. Chu Hạo lắc đầu, không biết ta hỏa hệ phân thân có thể hay không đột phá. Lúc này Chu Hạo đang ở dung hợp hỏa hệ pháp tắc loại thứ tư áo nghĩa, mà lại đã dung hợp hơn phân nửa. Thời gian còn lại Chu Hạo đoán chừng có thể đột phá. Thế nhưng đoán chừng chẳng qua là xác suất vấn đề. Bởi vì lĩnh ngộ rất dễ dàng xuất hiện bình cảnh. Trước đó tính mạng của hắn pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc tại dung hợp áo nghĩa trên đường cũng là gặp rất nhiều bình cảnh, cũng không là không trở ngại chút nào. Đồng Giao, Tiểu Nguyệt, Tiểu Nghị, Linh Nhi, chúng ta bây giờ chuẩn bị đi trở về. Chu Hạo tay phải vung lên, hỏa hệ tổ thần phân thân biến mất. Hắn nói thẳng, lão ba, không đợi tại sinh mệnh bên trên bình nguyên rồi hả? Bên cạnh, Chu Linh Nhi nghi hoặc hỏi. Sinh mệnh bình nguyên tiến vào thời kỳ suy bại, mà lại ta đã được đến 2 tòa phối hợp pháp tắc hải dương chính xác địa đồ. Ta đem bọn ngươi đưa về đến hắc vệ tiểu thế giới. Sau đó chuẩn bị bắt đầu thăm dò. Chu Hạo trầm giọng nói. Hiện tại, sinh mệnh bên trên bình nguyên đại bộ phận cường giả đều đã rời đi, tiến vào tiểu thế giới. Lúc này những thế giới nhỏ kia giết chóc vô tận, thế lực khắp nơi đang không ngừng phát sinh tranh đấu, chiếm cứ khắp nơi làm vì chính mình thế lực căn cứ địa. Số lớn tổ thần ngã xuống, Chu Hạo, chúng ta đã thật lâu chưa có trở về Hắc Vệ tiểu thế giới. Không biết chúng ta Chu gia phát triển đến mức nào? Đồng Dao cười nói, bọn hắn tiến vào Hắc Vệ tiểu thế giới trên địa cầu. Chu Hạo mới không có nỗi lo về sau. Đi thôi, Chu Hạo hít sâu một hơi, nhìn về phía lớn đại bình nguyên. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này rời đi lời, hắn sẽ không lại đi tới nơi này, trừ phi lần thứ 8 phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế. Ngân Hà nội thành, Chu Hạo đứng thẳng giữa hư không, trước người hắn, hơn 10 vị cường giả vô cùng cung kính đứng vững. Chu Hạo thần vương, tất cả mọi người vô cùng cung kính nói, hiện tại tiểu thế giới tình huống như thế nào? Chu Hạo trầm giọng hỏi, thời gian lại qua mấy trăm năm, hắn đem Đồng Dao đám người đưa đến Hắc Vệ tiểu thế giới trên địa cầu. Sau đó lại hồi trở lại đến nơi này. Chu Hạo thần vương, hiện tại 15 tòa tiểu thế giới thế lực khắp nơi chiếm cứ địa bàn. Thậm chí cách một quãng thời gian liền sẽ phát sinh tranh đấu. Một vị tổ thần nhị trọng thiên, cường giả tối đỉnh đi tới cung kính nói. Bất quá, đại bộ phận đều là thế lực nhỏ tranh đấu. Giống những chúa tể kia gia tộc thế lực, thần vương thế lực đều trú đóng ở khắp nơi. Không có phát sinh biến hóa gì. Bọn hắn không có chiêu chọc người khác. Thế lực khác cũng không dám đi chiêu chọc bọn hắn. 100 vị tả hữu thần vương, hơn 70 cỗ chúa tể gia tộc thực lực. Hiện tại đã có gần 70 vị thần vương, 50 cỗ chúa tể gia tộc thế lực tiến vào từng cái tiểu thế giới. Chu Hạo gật đầu, dù sao cách phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế còn có hơn 4.000 năm thời gian. Đợi đến cuối cùng, cơ hồ hết thảy thế lực đều sẽ buông xuống. Đương nhiên, coi như vô số thế lực xuất hiện, liên quan tới phối hợp pháp tắc Hải Dương tin tức cũng rất khó truyền ra. Có số ít thế lực có thể biết phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế chính xác địa điểm. Nhưng là không thể nào bạo lộ ra. Mỗi một vị xuất hiện tại cùng một tòa tiểu thế giới thế lực đều là cạnh tranh quan hệ. Các người hiện tại chia làm hai bộ phận, đều dùng dò xét làm chủ. Sinh mệnh bên trên bình nguyên gặp đến bất kỳ tàn đồ đều lập tức nói cho ta biết. Còn có trong tiểu thế giới có tình huống như thế nào cũng phải lập tức cáo chi. Chu Hạo phân phó, nói, vâng, hơn 10 vị đỉnh cấp tổ thần cường giả vô cùng cung kính. Vung tay lên, này chút tổ thần tất cả đều bị Chu Hạo thu vào. Tiếp xuống ta tự mình thăm dò băng nguyệt tiểu thế giới. Chu Hạo nhìn về phía một chỗ. Hắn đạt được hai tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương chính xác địa đồ. Thế nhưng cũng chỉ là biết 100 vạn năm ánh sáng phạm vi. Vị trí cụ thể liền không hiểu rõ. Hưu, thân ảnh cướp động, Chu Hạo trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đây là một tòa to lớn khu vực. Bất quá nơi này lại không có bất luận cái gì người trông coi. Chỉnh khu vực chỉ có một tòa thật to màu đen cửa hang. Không biết thông hướng địa phương nào. Ha ha, cái này là tiến vào băng nguyệt tiểu thế giới lối vào. Thủy hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương liền trong đó. Đạt được phối hợp pháp tắc Hải Dương bằng vào. Không chỉ có là thực lực, còn có vận khí. Thực lực chúng ta không được, liền đợi tại khu vực an toàn ẩn giấu đi. Đợi đến cuối cùng thời khắc tiến đến, chưa từng không có cơ hội. Ngoặc kép, nơi xa, hai vị cường giả bay tới, trong mắt có một vẻ khát vọng. Hưu, bọn hắn cấp tốc tiến vào trong đó. Đến, tại bọn hắn rời đi không xa về sau, một vị nhìn qua khuôn mặt bình thường thanh niên bay tới. Thông hướng băng nguyệt tiểu thế giới lối vào lại không có bất kỳ cái gì cường giả trông coi. Thanh niên yên lặng nói, hắn chính là Chu Hạo, bất quá lúc này ẩn giấu đi khuôn mặt. Trên thực tế, đã từng có thế lực trực tiếp đem tồn tại phối hợp pháp tắc Hải Dương tiểu thế giới cửa vào ngăn chặn. Như vậy chính mình thế lực chắc chắn có thể được đến phối hợp pháp tắc Hải Dương. Bất quá, 3000 đại thế giới thế lực khắp nơi hạng gì nhiều. Ngươi ngăn chặn, thế lực khác tự nhiên phản kháng. Tại đây bên trong giết chóc đơn giản mỗi giờ mỗi khắc không xảy ra nữa. Không có bất kỳ một cổ thế lực nào có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ngược lại ngã xuống cường giả vô số. Cuối cùng, hết thảy thế lực công nhận một cái quy tắc. Bất luận cái gì tiểu thế giới trước cửa không được có thế lực khác ngăn cản. Muốn tranh đấu, tiến vào trong tiểu thế giới lại tranh đấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục